chồng trước ra lệnh truy bắt, Phúc Hắc Boss ngốc manh thê, chương 175, quốc gia của hắn, góc truyện audio.com. Lúc Mục Lăng đang đàm phán thì tự nhiên bị đổ tội vô tình vô nghĩa lên đầu, vô cùng tao nhã hắt xì một cái, toàn bộ bàn đàm phán đều vô cùng im lặng, một chút âm thanh cũng không có, Mục Lăng bình tĩnh xua tay tiếp tục. Mũi rất ngứa, chắc chắn là Cố Bình An mắng hắn, cô ấy đang làm cái gì nhỉ? Không cần suy nghĩ, chắc chắn là mặc quần dài lớn mang theo nón cỏ lớn chơi ở trên bãi biển, không phải thế thì chính là uống cốc tai, tắm nắng, vô cùng lười biếng, chuyện này bên trong tưởng tượng của hắn nan giải hơn nhiều. Thực ra, hòn đảo nhỏ này vốn không thuộc quyền sở hữu của một quốc gia nào cả, 6 năm trước nước này là chế độ quân chủ lập hiến, lúc đó dân số chỉ có 10 vạn người, bây giờ dân số nhiều gấp đôi, chế độ pháp luật của đảo quốc cũng không hoàn thiện, chế độ kinh tế lại càng không hoàn thiện, tất cả đều lấy phát triển làm trọng điểm, đất đai có thể buôn bán, cho dù là ai cũng có thể đến đăng ký buôn bán, không phân biệt quốc tịch, lúc đầu thể chế kinh tế hỗn loạn phát triển qua mấy năm, bất ngờ phồn vinh lên. Đảo quốc trở thành một núi vàng, lúc đó người mua lại đảo quốc này chính là Mục Lăng. Hắn là chủ nhân của đảo quốc này, nhưng mà cũng không phải là tổng thống của đảo quốc này. Năm đó hòn đảo nhỏ chỉ là một nơi cư trú của một đám không nơi ở, cảnh tượng của giới tự nhiên, tự cung tự cấp, sau bởi vì đặc thù của nhân tố địa lý, hòn đảo nhỏ này trở thành trạm giao dịch ma túy và vũ khí, rất nhiều người tụ tập trên đảo quốc, đồng thời nổi lên và phát triển các loại ngành nghề bạo lực, đánh cực, đua xe chết chóc chỉ là một phần trong đó, lúc đó mở ra 3 sòng bạc, mỗi năm mở ra một lần đua xe chết chóc, hấp dẫn rất nhiều người liều mạng vì tiền, đồng thời cũng hấp dẫn không ít đại lão có tiền. Những người này, chỉ sợ thế đạo không đủ loại, chỉ sợ không có nhiều tiền, vì thế hòn đảo nhỏ này bắt đầu chuyển từ ngọc bích sang hỗn thế ma đầu, khi còn thiếu niên Mục Lăng nhìn chúng thương cơ nên bỏ ra tiền bạc mua lại hòn đảo này, một phần của nguồn tài chính chính là tiền thưởng của cuộc đua xe chết chóc năm đó. Năm đó hắn bỏ ra 200 triệu đô la mua lại đảo quốc này, bây giờ, giá trị của đảo quốc này đã vượt qua 100 lần, ngàn lần. Sau khi mua lại đảo quốc này, Mục Lăng giao cho một tên người địa phương, nâng hắn lên làm tổng thống, lúc đó chế độ của đảo quốc quy định chỉ có người trên đảo quốc mới có thể làm tổng thống, Mục Lăng cũng rất tín nhiệm hắn, người này cũng rất có dã tâm, làm ăn mấy năm nay, Mục Lăng cũng rất hài lòng. Quân đội phát triển cũng không hoàn thiện, thực ra cũng không có bao nhiêu quân đội, bởi vì dân số quá ít, người đồng ý tham gia quân đội rất ít, huống chi, đảo quốc theo đuổi lợi nhuận cách xù trên căn bản đều là ngành nghề lợi nhuận cách xù chia nhau quản chế, bởi vì sức mạnh của chính phủ rất nhỏ, cũng không có năng lực đi quản chế, một số đại lão cũng chính là vừa ý chuyện này, mấy năm qua cũng nhúng tay vào đây, Mục Lăng vốn là muốn hoàn thiện thể chế quân sự ở quốc gia này, nhưng mà sau đó phát hiện lực bất tòng tâm nên đã từ bỏ. Điều này cần có thời gian, quốc gia này mới thành lập được mấy năm, không có nhiều tinh thần và thể lực như vậy. Bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, không ai đồng ý cống hiến. Lần này Mục Lăng tới đây là bởi vì Tổng thống bị ám sát, bảo vệ được một cái mạng, nhưng con trai. Góc truyện audio.com, lại mất mạng xuống cửu tuyền, có người mơ ước vị trí Tổng thống, hơn nữa có hai lực lượng hắc đạo sức mạnh to lớn đang nhúng tay vào quân sự và quản lý kinh tế của đảo quốc này, tạo thành uy hiếp to lớn đối với Tổng thống, hắn không thể không cầu viện Mục Lăng. Cái đảo quốc này thuộc về Mục Lăng, chỉ có Mục Lăng và Tổng thống mới biết, những người khác hoàn toàn không biết. Đây là át chủ bài lớn nhất của Mục Lăng, vì thế, một khi có chuyện gì, đối với hắn rất bất lợi, mấy năm qua Tổng thống cũng không khiến người ta bận tâm qua, hắn vốn là người lãnh đạo mới, chỉ là lần này, lớn chuyện rồi. Cách chương.